Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Cực Sủng Xung Hỷ Thế Tử Phi. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên mặt Vương Phi nở nụ cười, nói: Hài tử, bây giờ thân thể con đã có chuyện biến tốt, các con cũng nên viên phòng rồi chứ. Đột nhiên, Vương Phi nói trắng ra như vậy, nhất thời làm Đỗ Phúc Hề đỏ mặt, không nói ra lời. Đề tài này cũng quá, sao có thể nói ngay trước mặt bọn hạ nhân chứ. Nhìn ai chỉ vào Lục Nhi đều đang che miệng cười nàng thật sự phục Vương Phi rồi. Mẫu Phi đừng vội, Hài Nhi cũng đang có ý đó. Tôn Thạch Ngọc nói cũng không nhanh không chậm. Vương Phi nở nụ cười, an ủi: Các con hiểu chuyện như vậy, vậy thì tốt. Chờ thân thể con khỏe lên một chút thì con hãy dẫn Phúc Nương đi thỉnh an Thái Hậu tổ mẫu của con. Lão nhân gia nói rất nhớ con đấy. Tôn Thạch Ngọc nói rất có lễ nghĩa. Hài Nhi đã hiểu, chờ thân thể khỏe mạnh liền đưa nương tử tiến cung thỉnh an Thái Hậu tổ mẫu. Nương tử của Hài Nhi rất tham tài, nhất định là rất vui đi tiến cung lĩnh thưởng. Thấy mặt Đỗ Phúc đã tái hết, Vương Phi vội cười, mắng: Còn đấy, đứa nhỏ này, sao lại nói thầy tử của mình như vậy được? Tướng công con chỉ nói lung tung thôi ạ. Đỗ Phúc nói: Tất cả lời Hài Nhi nói đều là thật. Tôn Thạch Ngọc phản bác, hầu như hai câu này lại đồng thời nói ra, lại còn tranh giành ai nói trước. Vương Phi lại không nhịn được mà mỉm cười. Bà nhìn nhi tử rồi lại nhìn con dâu, trong mắt tràn đầy ý cười. Thấy các con thân thiết như vậy, nương rất yên tâm. Sau đó ba người liền uống trà, rồi tiếp đến là có nha hoàn thông báo nói Chu Thái Y tới. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Chu Thái Y chuẩn đoán nửa ngày cuối cùng cũng trầm ngâm. Vương Phi vội la lên, nói: Chu Thái Y, đến cuối cùng là làm sao? Có phải bệnh cũ của Thái tử lại tái phát hay không? Vừa mới nhìn thấy Chu Thái Y bắt mạch cho Ngọc Nhi xong, sau đó sắc mặt liền nghiêm nghị. Trong lòng bà bắt đầu trầm xuống, rất sợ gánh vác việc xấu trên vai. Bệnh tình của ta như thế nào, xin mời Chu Thái Y cứ nói thẳng. Tôn Thạch Ngọc rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không quá trầm xuống. Vậy Hạo Quan liền nói thẳng. Chu Thái Y khẽ nhíu mày, rồi từ từ nói: Trên người thái tử cũng không có bệnh nặng, nhưng mạch tượng lại không ổn định, yếu ớt, trong cơ thể tích trữ độc tố, trúng độc quá sâu, tổn thương máu quyết, tiêu hao sức lực, xác thật là không cách nào hồi lên được. Độc tố dần dần xâm nhập vào máu, khiến bên trong lan tràn rất nhanh, thương tổn mạch máu, mai mà độc tố chưa ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Lấy ôm du dưỡng dương từ phương pháp dẫn dương chữa trị, còn có thể có cơ hội khỏi bệnh. Cái gì? Vương Phi hết sức kinh hãi, bỗng lay động thân thể một phen, sau đó Bách Hợp liền đỡ lấy bà. Đỗ Phúc cũng hơi sững sờ, nàng nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, thấy sắc mặt hắn bình thường, ánh mắt đột nhiên lóe một cái rồi biến mất, chỉ sợ là trong lòng hắn đã sớm biết, bớt quá đội thấy y chỉ là muốn chứng thật ý nghĩ trong lòng hắn. Lúc này Vương gia hấp tấp đi tới, rồi liền sải bước đi vào. Ngọc Nhi thế nào rồi? Thân thể lại khó chịu sao? Vương gia nhíu mày nhìn Chu Thái Y một cái, sau đó liền chuyển sự chú ý trên người nhi tử, nhất thời vẻ mặt lo lắng. Vương gia! Vương Phi kích động nhìn hắn. Không phải Ngọc Nhi chúng ta bị bệnh, mà là trúng độc. Cái gì? Vương gia khiếp sợ, như là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vương phủ sẽ phát sinh những chuyện như vậy. Ngọc Nhi trúng độc sao? Trúng loại độc nào? Trúng độc khi nào? Vương Phi lắc đầu, nói: Thiếp cũng vừa mới biết, vừa mới được Chu Thái Y chuẩn đoán, hiện tại đầu thiếp rất rối, cái gì cũng không nghĩ ra được, kính xin vương gia phải điều tra rõ ràng. Đó là chuyện đương nhiên. Vương gia sốt ruột thay ái thê của mình, nhìn thấy sắc mặt thê tử tái nhợt, liền đỡ thê tử ngồi xuống, lúc này mới hỏi Chu Thái Y. Không biết Ngọc Nhi ta trúng độc gì, khi nào lại trúng độc? Sắc mặt Chu Thái Y nghiêm túc. Độc tố bên trong người thế tử rất độc. Với mạch tượng này cho thấy, độc này đã tích tụ từ lâu. Chỉ sợ thế tử vừa sinh ra đã bị hạ độc rồi. Vương Phi vừa nghe thì thân thể bắt đầu run rẩy. Ý của người là vừa sinh ra liền bị hạ độc sao? Trên trán vương gia nổi gân xanh. Sao lại như thế? Đến cùng là người phương nào lại lớn mật, dám hạ độc thế tử như vậy chứ? Trong lúc đó, bọn hạ nhân nhất thời kinh hoảng. Bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc từ từ hỏi. Sao phụ vương lại trở về vào lúc này? Không phải trong triều còn có chuyện sao? Lan Dương Vương là thân đệ của hoàng thượng, cũng là trợ thủ đắc lực được hoàng thượng tín nhiệm. Hơn nữa, thời gian đều ở chính tuyền điện cùng bàn bạc với hoàng thượng, giúp hoàng thượng đỡ vất vả. Là nô tỳ kêu đại tổng quản đi mời thái y, tiện đường vào cung thông báo cho vương gia biết. Trúc Ảnh giải thích rất thỏa đáng. Vương gia từng dặn nô tỳ, nếu vương phi hoặc thái tử có chuyện gì thì thông báo cho người biết. Vương phi nén lệ, xúc động nói. Vương gia thật có lòng. Nàng nói gì vậy chứ? Sắc mặt vương gia bỗng chốc ảm đạm, đôi mắt anh tuấn cũng trở nên ẩm ướt. Bảo vệ nàng và Ngọc Nhi là trách nhiệm của bổn vương. Hiện tại Ngọc Nhi bị người ta hạ độc mà ta cũng không biết. Thật uổng công bổn vương làm phụ thân. Vương gia, trước hết hãy để Chu Thái Y kê thuốc giải độc đã. Vương phi nhắc nhở. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng giải độc trên người của Ngọc Nhi. Vương gia hướng Chu Thái Y khẽ chắp tay, nói. Làm phiền Chu Thái Y rồi. Chu Thái Y cũng khom người, đáp lễ. Không dám, Hà Quang sẽ kê một đơn thuốc. Mặc dù thái tử tích độc đã lâu, nhưng bách đan giải độc của tổ tiên Hà Quang vẫn có thể cứu. Sau này chịu khó điều dưỡng tốt một chút là có thể khôi phục tráng kiện. Xin vương gia vương phi đừng hoang mang lo lắng quá. Nghe Chu Thái Y nói có thể cứu chữa, vương phi liền thở phào nhẹ nhõm. Bà vội vàng phân phó bách hợp đi lấy đơn thuốc, rồi tự mình sắc thuốc mang tới, không được qua tay người khác. Bên phía vương gia cũng không để mình rảnh rỗi, vẻ mặt ông trầm xuống, phân phó thị vệ vương phủ bắt hết tất cả nô bộc ở Noãn Xuân Cát. Ông muốn tự mình nghiêm thẩm. Chỉ trong phút chốc, cả vương phủ đều thần hồn nát thần tính, người người đều cảm thấy lo lắng. Chuyện thái tử bị hạ độc từ khi còn nhỏ được truyền ra ngoài. Chu Thái Y xin cáo từ, đại tổng quản tự mình tiễn ra cửa, bách hợp đi theo lấy đơn thuốc. Thị vệ vương phủ cũng đã bắt toàn bộ nha hoàn ma ma của Noãn Xuân Cát tới tiền sảnh, tổng cộng có 56 người, bao gồm chưởng sự Liễu ma ma và nhất đẳng đại nha hoàn cũng đều bị bắt, chỉ có nha hoàn và ma ma hồi môn của tân nhiệm thế tử phi Đỗ Phúc là không có trong hàng ngũ này. Trong khi vương gia thẩm vấn những người có liên can thì vương phi cũng một mực kiên trì muốn quan sát. Trúc Ảnh theo bồi bên cạnh, trước đó đã mang tới một cái ghế dài cho bà ngồi, không ngờ ngay cả Tôn Thạch Ngọc cũng xuống giường, từ từ ra ngoài. Đỗ Phúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tự nhiên cũng khẩn trương, nói gót theo sau, nàng cũng muốn biết ai đã hạ độc lên người Tôn Thạch Ngọc. Trong đầu bất ngờ hiện lên gương mặt ngạo nghễ, mỹ lệ của Nghiêm Trắc Phi. Cái gọi là giết người phải có động cơ, như vậy Nghiêm Trắc Phi chính là người có động cơ lớn nhất. Nếu Tôn Thạch Ngọc chết, Tôn Như Tư sẽ được ngồi lên vị trí thái tử là người có lợi nhất. Nhưng nếu nàng nghĩ ra được, tất nhiên những người khác cũng nghĩ ra được. Dù sao, Nghiêm Trắc Phi cũng là quận chúa tôn quý của Ninh Vương Phủ, bà ta có ngu tới mức để cho mình bị người khác hoài nghi sao chứ? Về phần Hà Di Nương, nàng dám cam đoan đó là chuyện không thể. Không nói Hà Di Nương dành cho Vương Phi tình cảm thâm sâu như thế nào, đối với Vương Phi thập phần cung kính, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tổn thương Vương Phi đến bậc đó. cho dù bà ấy dám làm, sau khi Tôn Thạch Ngọc chết, phía trên vẫn còn là một Tôn Như Tư đè nặng, sẽ không tới phiên Tôn Thiểu Kiều làm thế tử. Huống hồ, thân phận của bà ấy thấp kém, chỉ là một di nương, không thể có suy nghĩ không an phận đối với thế tử vị. Cứ phân tích như vậy một lúc, nàng vẫn nghĩ không ra ai là nghi phạm, không khỏi nhìn phía Tôn Thạch Ngọc. Vương gia thấy hắn ra ngoài, cảm thấy rất đau lòng, nên dịu dàng, dỗ dành. Ngọc Nhi, sao con lại ra đây chứ? Nơi này gió lớn, con vào trong phòng nằm nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người mang thuốc tới. Nghỉ ngơi một chút, phụ vương hứa với con, nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã ám hại con. Mặc kệ chuyện này liên hệ tới bao nhiêu người, mặc kệ người đó là ai, ta quyết không buông tha. Đồ Phúc chợt giác ngộ, thì ra hắn không chỉ là mụ bảo mà còn là ba bảo. Nhìn bộ dáng vương gia che chở cho hắn, thật coi hắn như đứa nhỏ. Tôn Thạch Ngọc không thèm để ý tới bài diễn thuyết từ phụ vừa rồi của vương gia, hắn lạnh lùng nghiêm túc nói: Phụ vương, từ nhỏ Hạ Nhi đã được phụ thân của Phương Thái Y, Phương Lão Thái Y chẩn bệnh. Sau khi Phương Lão Thái Y qua đời, đã giao lại cho Phương Thái Y tiếp tục điều trị. Hai người bọn họ đều là thần chủ của Thái Y Viện, lại đều không chẩn ra trong cơ thể Hạ Nhi có tích độc. Cũng cho rằng tất cả đều do trước đây thân thể Hạ Nhi yếu ớt rối loạn, nội tạng bị thương tổn từ trong bụng mẹ, chưa bao giờ đề cập tới việc trúng độc. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Hà Nhi cho rằng nên mời Phương Thế Y tới để làm rõ. Đỗ Phúc nhìn hắn bằng ánh mắt bồi phục. Sao nàng không nghĩ đến Phương Thế Y, coi như hắn thông minh. Vương già nói: Đó là dĩ nhiên. Vì gấp gáp muốn tra rõ chân tướng, vương già đã lập tức phái thị vệ trưởng cầm danh thiếp của ông đi mời Phương Thái Y, rồi lại lo lắng thân thể vương phi không chịu nổi nên đã phân phó hạ nhân pha một ly trà định thần, sau đó lại sợ bà ngồi không được thoải mái liền phân phó đổi một cái ghế khác. Ở trên ghế có lót một miếng đệm dày cho bà tựa, những điều này đều lọt vào mắt Đỗ Phúc. Mặc dù vương gia có trắc phi và di nương, nhưng yêu nhất vẫn là vương phi. Nhưng mà nếu ông đã yêu vương phi như vậy, hà cớ gì muốn lấy thêm trắc phi, nạp thêm di nương? Quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều hợp thành một loại. Bất luận từ cổ chí kim, đối với bọn họ, nữ nhân càng nhiều càng tốt. Nếu đã là chế độ tam thê tứ thiếp, lý nào lại không cần chứ? Nàng không khỏi nhìn phía Tôn Thạch Ngọc, mặc dù lúc này hắn đối xử với Điên Di Nương rất không kiên nhẫn, nhưng sau này thì sao? Sau này không phải hắn cũng sẽ giống như vương gia, muốn lấy trắc phi còn muốn nạp thiếp. Nếu mình nói với hắn mình không cho phép, nói không chừng hắn sẽ nhìn nàng giống như một bà nương điên khùng nào đó. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn hắn chằm chằm mà nhíu lại, trông vô cùng bất mãn. Tôn Thạch Ngọc bị nàng nhìn tới chẳng hiểu gì, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, hung hăng trừng hắn như vậy. Lại nói, trong viện lúc này không khẩn trương nhất chính là hai người, bởi vì bản thân Tôn Thạch Ngọc cũng không phải Tôn Thạch Ngọc chân chính, đối với chuyện bị hạ độc chỉ muốn tra rõ ràng, cũng không có nhiều cảm giác phẫn hận, mà Đỗ Phúc nhìn mọi chuyện cứ xem như bao công thẩm án, chuyện cũng chẳng liên quan tới nàng, nàng chỉ muốn biết hung thủ là người nào. Nửa canh giờ trôi qua, thị vệ trưởng cuối cùng cũng trở về, nhưng không có Phương Thái Y đi cùng. Sắc mặt vương gia trầm xuống. Phương Thái Y đâu rồi? Hồi bẩm vương gia, trên đường về nhà Phương Thái Y đã bị cướp giết chết. Lúc này Thuận Thiên Phủ Doãn đang điều tra, vẫn chưa tìm được người nào khả nghi cả. Cái gì? Vương gia và vương phi đều biến sắc, những người bên cạnh cũng run rẩy, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoảng. Tôn Thạch Ngọc cười lạnh. Nói như vậy, chính là chết không đối chứng rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã nhận được tin tức rồi nhanh chóng ám sát Phương Thái Y, bên trong thần thông, bên ngoài quỷ quái, phải nói là đã hợp tác không một khe hở. Nếu không phải linh hồn hắn xuyên vào người Tôn Thạch Ngọc, trong lúc vận dụng nội lực đã phát hiện ra gì đó không đúng, e rằng vĩnh viễn cũng không biết được trong vương phủ có người muốn hại thế tử, mà ngay cả Tôn Thạch Ngọc cho tới chết cũng không biết mình đã bị hạ độc, chỉ cho là thân thể mình yếu ớt dẫn đến bệnh chết. Lớn mật, Vương gia tức giận. Đến tụt cùng là người nào lại dám làm ra những chuyện mất hết nhân tính này chứ? Hôm nay nếu không bắt được hung thủ, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tất cả những người ở bên trong tiền sảnh đều run lẩy bẩy, chỉ có Đồ Phúc là âm thầm vỗ tay tán thưởng. Quá khí phách, xem ra mặc dù Tôn Thạch Ngọc yếu ớt, nhưng vương gia vẫn yêu thương trưởng tử này nhất. Nàng nhìn về phía Tôn Thạch Ngọc, vốn tưởng rằng hắn sẽ có biểu hiện xúc động, nhưng ai ngờ sắc mặt hắn lạnh lùng như sương giá, không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Đưa toàn bộ thuốc thang thường ngày thế tử vẫn uống đến thái y viện kiểm tra xem. Vương gia tức giận hừng hực ra lệnh một tiếng, liền có tả hữu thị vệ lập tức thi hành. Đưa toàn bộ những nô bộc này ra ngoài đến chết. Vương gia không kìm được lửa giận, hạ lệnh. Mệnh lệnh này khiến Đồ Phúc sợ hết hồn, đánh chết toàn bộ sao? Đây không phải là không nói phải trái sao? Nàng nhìn thấy Liễu ma ma sợ đến tay chân mềm nhũn, quỵ người xuống, Thiêm Hương, Thu Nguyệt và mấy đại nha hoàn nhất đẳng thì mặt cắt không còn giọt máu, một số bà tử la lên thất thanh. Vương gia tha mạng! Mấy tiểu nha hoàn sợ quá chịu không nổi, đa phần trực tiếp bất tỉnh. Nàng không khỏi nhíu mày, vương gia như vậy cũng quá cầu thả, có đạo lý nào vừa mở miệng liền muốn đánh chết toàn bộ chứ? Như vậy chẳng phải là chết không đối chứng? Nàng bỗng dưng rùng mình, ánh mắt bất ngờ giao nhau với Tôn Thạch Ngọc, nhìn thấy hắn mang biểu tình sáng tỏ, điều này khiến cho nàng buồn bực, không hiểu rốt cuộc hắn biết được cái gì. Khoan đã! Thấy bọn thị vệ sắp sửa kéo người xuống đánh chết, Tôn Ngọc Thạch lên tiếng. Phụ vương, sợ là đã tức giận công tâm rồi. Như vậy làm sao có thể tra ra hung thủ được chứ? Giọng nói khiến lòng người lạnh lẽo đó trầm thấp nhưng tràn đầy uy nghiêm, không thể khinh thường. Mặc dù có khẩu lệnh của vương gia, nhưng bọn thị vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Nhi nói không sai. Không thể đánh chết toàn bộ được. Vương Phi cũng không đồng ý phương pháp liều lĩnh này. Huống chi trong đó còn có nhiều người đã nhìn Ngọc Nhi lớn lên, lẽ nào thật sự hại Ngọc Nhi sao? Liễu ma ma ngồi đoạt dưới đất khóc nước nở. Đúng vậy, Vương Phi nói rất đúng, nô tỳ tuyệt đối không có lòng hại thế tử. Thế tử quanh năm đau yếu, trong lòng nô tỳ cũng đau hơn bất cứ người nào. Nô tỳ cũng nhất quyết không có, nô tỳ tuyệt đối không dám hại độc thế tử. Thiêm Hương quỳ xuống đất dập đầu, sau đó Nghênh Mai cũng quỳ xuống, những người khác đồng loạt quỳ xuống, trong miệng đều là những câu đòi lỗi như nô tỳ không có, cầu xin vương gia tra rõ. Trên mặt vương gia thoáng hiện lên sự ngoan độc dữ tợn, không dễ dàng nhận ra được. Tất cả đều bị Tôn Thạch Ngọc thu vào đôi mắt sắc bén sâu không thấy đáy, hắn lại nói. Đây đều là gia nhân của vương phủ, cứ bắt người nhà của bọn họ. Nếu vẫn không nói ra sự thật thì cứ từ từ dụng hình giày vò người nhà bọn họ. Chặt tay hay chặt chân, cho tới khi có người nói ra chân tướng, vậy là được rồi. Đây là phương pháp bức cung tù binh trong quân ngũ ở kiếp trước, cho nên hắn chưa bao giờ cho là có gì không đúng. Mà vừa dứt lời, vương gia giật mình, vương phi kinh sợ đến sửng sốt. Ngọc Nhi, con... Bọn họ chấn kinh không thốt nên đời, tất cả đều nghĩ sao ngươi lại có thể nghĩ ra phương pháp tàn nhẫn như vậy, đây thật sự không giống ngươi. Sau khi kinh ngạc qua đi, trong mắt vương gia thoáng qua tia ngoan tuyệt, nói: đây cũng là biện pháp, có lẽ gây khó dễ người nhà bọn họ nhất định không thể không tuân theo. Nếu không chịu nhận tội, vậy hãy để cho người nhà bọn họ chịu nỗi khổ lăn trì.

Trong phòng không ai, lúc này Đỗ Phúc nhìn Tôn Thạch Ngọc không chớp mắt, nói: "Gia đã sớm biết trong cơ thể có độc rồi đúng hay không? Vì vậy trước đó mới không uống thuốc." "Nói bừa cái gì đây?" Hắn cũng không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn chén thuốc không có động tĩnh, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực. Hắn tin Vương Phi, nhưng người bên cạnh Vương Phi, một người hắn cũng không tin được. Nếu như chén thuốc không vấn đề, thì nó cũng rất có lợi cho việc hắn giải độc. Độc trong cơ thể được giải càng sớm, thì hắn càng sớm có thể ra khỏi vương phủ, đi làm những chuyện hắn cần phải làm. Đỗ Phúc cũng biết hắn đang hoài nghi về chén thuốc. "Như vậy đi, sau này chuyện sắc thuốc, nếu như gia tinh Lục Nhi, thì hãy giao cho Lục Nhi đi." Tôn Thạch Ngọc gật đầu. "Cứ làm như vậy đi." Hắn biết mạng Lục Nhi là do nàng cứu, e rằng so với những người khác, tiểu nha hoàn đó còn biết cái gọi là chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. "Gia đồng ý thật sao?" Đôi mắt Đỗ Phúc sáng lấp lánh, khóe miệng cười te tuyết, lộ ra sự vui vẻ. Hắn tin người bên cạnh nàng chính là tin nàng. Tôn Thạch Ngọc liếc nàng một cái. "Chẳng lẽ là giả sao?" Tâm tình Đỗ Phúc rất tốt. Sau đó từ trong giỏ trúc trên đầu tủ, nàng lấy ra một ít điểm tâm rồi đưa tới trước mặt Tôn Thạch Ngọc. "Cho người đấy." Hắn nhận xong rồi hỏi: "Đây là cái gì?" Nàng nở nụ cười: "Bánh quy may mắn." Trong lúc rảnh rỗi không chuyện gì làm, nàng đã dạy nhóm người Úy Nương nướng bánh quy. Dù không có bột hương thảo và bơ sữa tươi, nhưng có đường và bột mì. Làm xong cũng có 5 phần giống, những giấy xăm ở bên trong đều do tự tay nàng viết. Tôn Thạch Ngọc nghe xong thì khóe miệng hơi nhếch, ung dung cầm lấy những gói điểm tâm có hình dạng cong cong kỳ quái. "Cái gì mà bánh quy may mắn?" "Gia ăn rồi sẽ biết. Bẻ ra làm đôi thì ngươi sẽ thấy may mắn thuộc về mình." Đỗ Phúc ra vẻ thần bí. Tôn Thạch Ngọc nghe theo lời nàng, bẻ đôi cái bánh ra thì thấy một tờ giấy xăm. Hắn kéo tờ giấy xăm rồi mở ra, trên giấy xăm một hàng chữ viết tay khéo léo xinh đẹp, viết rằng: "Sơn cùng thủy tẩn, nghi vô lộ, liệu ám hoa minh, hữu nhất thôn." Cảm giác trong lòng hắn bây giờ rất lạ, giống như bị một cái gì đó đánh xuống một cái. Lòng ngực hắn nóng hổi, căng đầy, tự như có một cái gì bao lấy trái tim hắn, cảm thấy tâm mình hoàn toàn bị mất khống chế. Giống như, thật giống như có người đang khích lệ cổ vũ hắn, kêu hắn không được nhục chí, toàn thể sự tình sẽ được phơi bày, toàn bộ sẽ được điều tra rõ, để trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp. Đỗ Phúc thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn liền hỏi: "Sao vậy? Không hài lòng chữ viết trên đó sao? Vậy thì để ta đổi cái khác." Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng cũng không chớp mắt. "Đây là nàng viết sao?" Đỗ Phúc xoay vòng bên cạnh hắn, rồi nàng cười gật đầu. "Sao vậy? Có phải gia cảm thấy nương tử ta tài hoa hơn người, ta viết rất hay phải hay không?" "Là viết rất rất hay." Hắn cười rồi bỗng đưa tay kéo nàng lại, kéo nàng vào trong ngực hắn. Nàng vội vàng đẩy hắn ra, nhưng vô dụng, một bàn tay của hắn nhanh chóng di chuyển ra sau, cố định đầu nàng, đồng thời môi hắn cũng lập tức hạ xuống môi nàng. Hai cánh môi nóng rực của hắn bao phủ miệng nàng, trong chớp mắt đầu nàng trống rỗng, mặc cho hắn tạm thời chiếm cứ. Tôn Thạch Ngọc đã sớm không còn là Tôn Thạch Ngọc của quá khứ, hiện giờ tự nhiên có chút khí phách của kiếp trước, hai tay ôm chặt nàng, trên người nàng toàn là hơi thở nam tính của hắn, khiến cho cả người nàng bất lực dựa vào người hắn. Sau một hồi hôn, nàng thần trí mơ màng, hắn bất ngờ buông đôi môi nàng ra, đầu óc Đỗ Phúc vẫn còn hoảng hốt, nàng ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt mê ly, căn bản vẫn chưa phục hồi tinh thần. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt hết sức buồn rầu, bản thân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bỗng nhiên không muốn dùng thân thể Tôn Thạch Ngọc làm phu thê với nàng, thậm chí có một ý niệm muốn cho nàng biết hắn là ai, sau đó mới cùng nàng làm phu thê thật sự. Đột nhiên hắn buông nàng, ánh mắt có chút phức tạp, nói: già đói bụng rồi, kêu người truyền bữa tối đi. Sau vài giây ngây ngốc, cuối cùng Đỗ Phúc cũng tỉnh táo, đến cùng là cái gì, sao lại có người như vậy, lúc đầu thì liều mạng tóm lấy nàng, rồi hôn nàng, sau khi khơi lên lửa nóng trong lòng, rồi buông ra, làm cho nàng thấy rối loạn. Lẽ nào là vì hắn đáp ứng với nàng, khi nàng còn chưa nảy sinh tình cảm với hắn thì không nên viên phòng, cho nên mới dừng lại sao? Xem ra hắn cũng là một tên phốt hát, rõ ràng là cố ý, có nảy sinh tình cảm hay không, chẳng lẽ phải viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen mới hiểu nổi. Hắn không thể nhìn tình huống sao, xác thật là muốn làm nàng tức chết. Bữa tối của ngươi, tự ngươi đi truyền đi. Nàng thực sự rất tức giận, cái đồ đầu đất không hiểu phong tình, nàng rầu rĩ không vui, vén mành đi ra ngoài. Thấy nàng rời khỏi, Tôn Thạch Ngọc liền hỏi, nàng đi đâu vậy? Hắn là thế tử đang hỏi, nàng không thể không nghe thấy mà ra ngoài, bên ngoài còn có người ở đó. Nàng tức giận quay đầu, trừng mắt với hắn. Còn có thể đi đâu chứ? Còn không phải đi tiếp sức cho mọi người sao? Không phải đã chết một Thu Nguyệt, trước đó vương gia còn muốn đánh chết rất nhiều người, sĩ khí bên trong viện cũng xuống thấp, người làm chủ nhân cũng không thể nghĩ tới việc này sao? Tôn Thạch Ngọc lướt qua dáng vẻ dương cung bà kiếm, không chút quy củ của nàng, chỉ hỏi, nàng muốn tiếp sức như thế nào? Đỗ Phúc hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, liền nói, bày mấy bàn tiệc, để cho bọn hắn ăn uống thật ngon, đè nỗi sợ hãi xuống. Nàng tin đồ ăn có thể an ủi được lòng người. Kiếp trước nếu như quay phim chụp ảnh không suôn sẻ, những người hâm mộ của diễn viên đó sẽ đưa bữa khuya tới phim trường, làm giảm bớt không khí áp lực. Mỗi bàn tiệc 20 lượng, còn muốn mấy bàn thì do người quyết định đi. Tôn Thạch Ngọc chỉ muốn nàng ở lại thêm một lúc. Thấy hắn chủ động nói chuyện xem như cầu hòa, lúc này tâm tình Đỗ Phúc mới bình tĩnh. Thiếp thay mọi người tạ ân điển của gia. Mỗi bàn 20 lượng cũng sẽ ăn được sơn trân hải vị, hắn cũng thật hào phóng. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng thật sâu, nói, vừa rồi vì sao dừng lại, ngày sau sẽ nói cho nàng biết. Đỗ Phúc vừa nghe liền đỏ mặt. Cái... thiếp lại không muốn biết. Nàng hừ một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Ngày hôm sau, sau khi biết được Tôn Thạch Ngọc vừa sinh ra, liền bị hạ độc mà lại chưa tìm được thủ phạm, hoàng thượng lập tức phái một đội ám vệ của hoàng gia thuộc Bắc Kỳ đến bảo vệ hắn, nghe theo lệnh của hắn. Ám vệ giống như tử sĩ, nếu nghe lệnh hắn thì phải hoàn toàn thuộc vụ hắn, cũng không chờ đợi lệnh của hoàng đế nữa. Mệnh lệnh này hậu thuẫn cho Tôn Thạch Ngọc vừa kiên cố vừa vững chắc. Ban đêm nương tử hắn cũng không cần trông hắn vận công nữa, nhóm ám vệ sẽ làm rất tốt nhiệm vụ đó. Hắn suy nghĩ, nếu như lúc này có Dạ Phi hỗ trợ hắn một tay vậy là tốt rồi, nhưng lại không thể. Với Dạ Phi mà nói, hắn là Tôn Thạch Ngọc, là thế tử cao quý của vương phủ, Dạ Phi sẽ giúp hắn như thế nào? Bây giờ, Mạnh Bất Quần đã chiếm vị trí phó soái, kiếp trước sau khi hắn chết, quân vệ gia như rắn mất đầu, cũng khó tránh việc Mạnh Bất Quần sẽ được nhận mệnh lệnh làm chủ soái. Việc cấp bách bây giờ là hắn muốn tra ra sao Mạnh Bất Quần lại giết hắn, là cấu kết với người nào để gây bất lợi cho vương triều Đại Tuyên, hay chỉ nhằm vào một mình hắn. Nếu như nhằm vào một mình hắn thì người nào ở sau lưng hay không, là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết, rất nhiều khúc mắc cần tháo ra. Đón lấy, Đỗ Phúc vén màn đi vào, cười khẽ duyên dáng, không nói hai lời liền vứt cho hắn một cái bánh quy may mắn. Thời gian này lông mày hắn càng nhíu chặt, không phải hoàng thượng đã phái ám vệ tới bảo vệ hắn sao? Nghe nói võ công của ám vệ cao cường đệ nhất, hơn nữa một đội ám vệ có 20 người, có 20 người trong bóng tối bảo vệ hắn, hắn còn cái gì không yên lòng chứ? Vương Phi đã cho đổi nha hoàn và bà tử nhị đẳng, tam đẳng của Noãn Xuân Các, Thu Nguyệt cũng rầu tội tự sát. Dưới sự hiệp trợ của nhóm ám vệ, thân thể của hắn cũng dần dần tốt hơn. Dựa theo phương thuốc của Chu Thái Y phục dụng mỗi ngày, độc tố trong cơ thể hắn cũng đã không còn đáng ngại nữa. Không thành kế. Tôn Thạch Ngọc bẻ một cái bánh quy may mắn, lấy ra một tờ giấy xăm, sau đó nhíu mày nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng. Mỗi ngày, nàng đều ném cho hắn một khối bánh quy may mắn, những tờ xăm này hắn đều thu lại, nhưng nghĩ đến người khác cũng có khả năng thu giữ những tờ giấy xăm viết tay của nàng, hắn liền quy định không cho phép nàng tự viết xăm, nàng chỉ được phép viết xăm bỏ vào trong bánh quy may mắn của hắn, những tờ còn lại đều do hắn viết, dĩ nhiên hắn sẽ không tốn tâm tư để suy nghĩ nội dung, chỉ cần tìm đại một bản kinh Phật nào đó rồi viết lên, vậy là được rồi. Nội dung nhàm chán, mục đích chính để cho người trong phủ không muốn nhận bánh quy may mắn của nàng nữa, từ nay về sau bánh quy may mắn chỉ thuộc về một mình hắn. Đó là 36 kế trong bài chiến kế. Đỗ Phúc tùy ý ngồi xuống, tự mình châm trà rồi nhấp một ngụm, uống xong mới mỉm cười với Tôn Thạch Ngọc, dùng giọng điệu kể chuyện cổ tích mà nói. Xưa thật là xưa, có ba quốc gia hùng mạnh, theo thứ tự là Ngụy, Thục, Ngô. Nước Thục có một vị quân sư tên gọi là Gia Cát Lượng. Có một lần, khi nước Ngụy nhận được tin tức, biết được yếu địa chiến lược của nước Thục là Tây Thành, binh lực yếu kém, chỉ có không tới 1 vạn binh lính, nên đã phái đại tướng quân Tư Mã Ý thống lĩnh hơn 10 vạn quân đội tấn công trước. Sau khi nước Thục nhận được tình báo, đội quân nước Ngụy đang nhanh chóng tiến về Tây Thành. Từ quân vương cho tới binh sĩ đều vô cùng khẩn trương, lấy 1 vạn binh ngăn cản hơn 10 vạn kẻ địch, chính là lấy trứng chọi đá, cầm chắc thất bại. Nhưng nước Thục muốn triệu tập quân đội từ nơi khác đến viện trợ, nhất định không kịp, Tây Thành ngàn cân treo sợi tóc. Gia Cát Lượng khổ nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ ra được một kế sách. Ông ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ và bách tính bên trong thành rút lui ra khỏi đó, tạm thời tránh đến một chỗ an toàn, sau đó mở rộng cửa thành, chờ kẻ địch tới. Không lâu sau, Từ Mã Ý mang binh tới bao vây Tây Thành, nhưng làm hắn giật mình là Tây Thành vốn được cảnh giới nghiêm ngặt lại đang mở rộng cửa. Trên tường thành cũng không thấy một binh sĩ thủ vệ nào, chỉ có một lão đầu đang quét sân trước cửa thành. Trong lúc hắn đang không thể nào hiểu nổi thì bất ngờ trên cổng thành có một người xuất hiện, người nọ chính là Gia Cát Lượng. Chỉ thấy Gia Cát Lượng không một chút hoang mang, chỉnh sửa y phục của mình rồi thong thả ngồi xuống trước một cây cổ cầm đã được chuẩn bị trước. Ngay sau đó tiếng nhạc du dương truyền từ trên tường thành xuống. Tướng sĩ nước Ngụy đều ngẩn ra, trong lúc nguy cấp bị đại quân vây thành, quân sư nước Thục Gia Cát Lượng chỉ ngồi ở đó đánh đàn, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Đối mặt với cửa thành mở toang và tiếng đàn của Gia Cát Lượng, lão cáo già tướng quân Từ Mã Ý nhất thời không biết phải làm gì. Hắn đã sớm biết Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, nhưng Gia Cát Lượng cả gan dám mở lớn cửa thành chờ đón 10 vạn đại quân, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu. Vì vậy, hắn nghĩ trong thành nhất định đang mai phục rất nhiều binh mã. Ngay lúc này, tiếng đàn trên tường thành đang từ ung dung chuyển sang dồn dập, giống như bão táp đang đánh ùa tới. Từ Mã Ý càng nghe càng cảm thấy không ổn, hắn hoài nghi đây chính là tín hiệu Gia Cát Lượng phát ra để điều động quân đội phản công, vì vậy vội vàng hạ lệnh cho quân đội lập tức rút lui. Trong lúc nhất thời, trong tiếng đàn dồn dập, hàng ngàn hàng vạn quân Ngụy rút lui một cách nhanh chóng. Cứ như vậy, Tây Thành của nước Thục không cần dùng tới một binh một tốt vẫn có thể được bảo toàn. Đây chính là không thành kế. Nói xong, nàng uống một hớp trà, ngước mắt cười thản nhiên nhìn Tôn Thạch Ngọc. Sao hả? Dạ, thiếp kể thật sự không hay sao? Nếu hay thì người phải vỗ tay chứ. Tôn Thạch Ngọc thật sự nghe tới say sưa, mặc dù hắn đã đọc rất nhiều binh thư nhưng đều không đặc sắc như chuyện xưa nàng vừa kể. Mỗi một giấy xăm của nàng đều là một kế trong binh pháp. Hắn đã từng hoài nghi nàng có phải đã nhận ra được cái gì đó rồi hay không, nhưng đó là chuyện không thể nào. Trên thực tế, Đồ Phúc căn bản không hề biết hắn là võ tướng, hơn nữa còn là một nguyên soái, nàng chỉ đánh bậy đánh bạ. Nàng nghĩ, thay vì ở trước mặt hắn khoe khoang những thứ như thơ đường thơ tống, tất cả chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, chắc chắn sẽ không khiến cho hắn bội phục sát đất. Kiếp trước, nàng chỉ thích đọc 36 kế, một ngày cho hắn một kế. Nam nhân mà, hơn phần nửa đều cảm thấy hứng thú với mấy chuyện chém giết, không tin hắn không kính trọng nàng vài phần. Quả nhiên, như nàng dự đoán, hắn cực kỳ quan tâm với 36 kế của nàng. Không chỉ lắng nghe một cách cẩn thận, cất giữ mấy tờ giấy mà còn ghi chép, khiến nàng cảm nhận sâu sắc việc nàng làm rất đáng giá. Gia Cát Lượng này quả thật là một kỳ nhân, hắn nói từ tận đáy lòng. Kiếp trước hắn nắm giữ thống soái binh mã thiên hạ, mấy ngày qua trong giấc mộng xuất hiện hình ảnh đại quân dàn trận không biết bao nhiêu lần, tiếng bước chân của hơn 10 vạn đại quân vang lên chấn động như lôi đình. Nếu trong quân doanh của hắn có thể có được vị quân sư đa mưu túc trí như thế, sẽ không chỉ giúp đỡ hắn một hai điểm. Huống chi trong chuyện xưa đó, Gia Cát Lượng không chỉ là một người kinh tài tuyệt diễm, có gan dạ sáng suốt hơn người, nếu có thể vì hắn mà sử dụng. Hắn không khỏi nhìn Đỗ Phúc, không tự chủ nhếch miệng. Đỗ Phúc không ngừng xua tay, nói: "Đừng nhìn ta như vậy chứ, Gia Cát Lượng đã chết, tất cả những gì ta kể đều là chuyện từ rất lâu. Huống chi thế tử biết ông ấy để làm gì, biết cũng vô dụng, người nói có đúng hay không?" Đúng lúc này, A Chỉ vén rèm đi vào, nàng phúc thân hành lễ, đặt mâm lên bàn rồi thức thời lui ra ngoài. Trên mặt Đỗ Phúc toàn là ý cười, liền cầm một chén đồ ngọt đưa tới trước mặt hắn. "Đây là kim ti tổ yến thượng hạng, là mẫu phi đích thân chưng, nhờ phúc khí của chàng ta mới có ăn đấy." Phương thức vương phi đối xử với hắn không hề lạ, mẫu thân kiếp trước của nàng cũng cưng chiều, tiểu đệ của nàng giống như thế. "Đã như vậy, còn không biết nói tiếng cảm tạ gia sao?" Tôn Thạch Ngọc nhíu mày, nói: "Mình vừa bảo hắn vỗ tay, bây giờ hắn lại kêu nàng nói cảm tạ, hắn đúng là một bước cũng không chịu lùi." Nàng mím môi cười: "Được thôi, muốn cảm tạ thì cảm tạ." Nàng không thèm so đo với một tên mụ bảo. Nàng đứng dậy làm động tác khẽ nhún người: "Đa tạ gia." Cảm tạ xong liền vội vàng ngồi xuống, tiếp tục ăn kim ti tổ yến của nàng. Nhìn nàng tham ăn chưa kìa, gia không thích đồ ngọt, chén này cho nàng luôn đấy. Tôn Thạch Ngọc đẩy chén tổ yến của mình, mới chỉ ăn một muỗng về phía nàng, đối với tổ yến không một chút hứng thú. "Đa tạ." Đỗ Phúc cũng không thèm khách khí với hắn, nhanh chóng kéo chén tổ yến của hắn về phía mình, vô tình không nhìn thấy vẻ mặt dung túng của hắn. Tổ yến là thành phẩm mỹ dung, dưỡng nhan, ăn càng nhiều càng tốt, mặc kệ đã có ăn được hay không, nhiều hơn nữa nàng cũng ăn, ngày mai da sẽ rất có độ đàn hồi, sẽ mềm mại, giống như trẻ sơ sinh. Nghĩ tới đó, nàng lại càng ra sức ăn. Đó là cái chén hắn đã dùng, nàng cứ như vậy mà ăn, ở trong mắt Tôn Thạch Ngọc, điều đó có thầm ý rất đặc biệt. Noãn Xuân Cát là sự kết hợp hài hòa giữa nước và trúc, tọa lạc ven hồ, hai người đối diện nhau, cười nói vui vẻ cùng ăn tổ yến. Ngoài cửa sổ trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng như cục bông gòn mềm mại trôi lơ lửng, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi tới, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân. Năm tháng an tĩnh tốt đẹp, tầm mắt Tôn Thạch Ngọc rơi trên người nàng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Hắn không hiểu vì sao trong mắt hắn, bộ dạng ăn uống tùy tiện của nàng lại trở thành một niềm hạnh phúc rất đổi bình thường, khiến tâm tư của hắn bay bổng. Kiếp trước, quanh năm hắn luôn mang tư thế hào hùng ở quan ngoại thủ hộ quốc thổ, không phải lúc nào cũng lãnh binh xuất chinh chống lại ngoại địch xâm phạm, thỉnh thoảng cũng được nghỉ phép hồi kinh. Hắn sẽ dẫn theo một bộ phận về phủ quốc công, lúc rảnh rỗi tất nhiên sẽ luyện võ cường thân, những lúc sở đàm nội dung cũng đều là những chuyện quân địch. Hắn chưa từng được hưởng thụ qua cái gọi là thú vui sinh hoạt gia đình. "Sao lại nhìn thiếp như vậy chứ?" Đỗ Phúc chợt phát hiện tầm mắt hắn đang nhìn nàng, nàng nhìn hai cái chén trước mặt hắn ngay cả một ly trà cũng không có, nàng vội vàng chân chó, cười nói. Dạ, thiếp rót cho chàng một ly trà. Tôn Thạch Ngọc cũng thuận theo nịnh nọt của nàng, vừa nhâm nhi tách trà nàng mới vừa rót, vừa ghi lại không thành kế, rồi lại nhìn bản ghi chép về chiến thắng kế trước đó. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Trong không khí điềm tĩnh như vậy, chợt vang lên tiếng bẩm báo của A Chỉ từ ngoài màn vọng vào. Thế tử, Thế tử Phi, Mạc Nhi muốn gặp hai người. Nói là có chuyện gấp không thể không gặp. Mạc Nhi là nha hoàn hầu hạ Liên Di Nương. Đỗ Phúc khẽ nhướng mày. Vương Phi vốn muốn Liên Di Nương dọn đến viện của bà, nhưng Liên Di Nương cố chấp không chịu đi, còn thề rằng sẽ không bao giờ xung đột với Thế tử Phi, còn nói bản thân sẽ không bước ra khỏi cửa, tự phản tỉnh thật tốt. Nếu cương quyết đưa nàng ra khỏi viện, nàng thà đập đầu tự vẫn, Vương Phi cũng bất lực, vì vậy mới đồng ý để nàng ta tiếp tục lưu lại trong viện của Noãn Xuân Cát. Bây giờ cũng chưa tới nửa tháng đã bắt đầu tác quái, người này quả nhiên gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nàng nhìn Tôn Thạch Ngọc, chờ hắn quyết định, dù sao việc gấp nói tới nói lui cũng chính là muốn gặp hắn, thật sự không liên quan tới nàng. Không gặp. Tôn Thạch Ngọc bị quấy rầy tâm trạng thưởng thức trời trong nắng ấm nên cực kỳ khó chịu, gương mặt nhanh chóng bị che phủ bởi sương giá lạnh lẽo. Dạ đi gặp đi. Đỗ Phúc chợt cảm thấy buồn phiền, đặt tổ yến qua một bên không thèm ăn nữa, cau mày tức giận nói. Người ta nhớ chàng đấy. Kỳ quái, giọng điệu âm dương quái khí này là của nàng sao? Lẽ nào nàng đang ăn dấm? Tôn Thạch Ngọc nghe xong, gương mặt tuấn tú liền trầm xuống, vận trung khí, giọng nói càng lạnh lùng. Nói không gặp, đuổi nàng ta đi. Bên ngoài, dĩ nhiên Mạc Nhi cũng nghe thấy rất rõ ràng, không đợi A Chỉ đáp, nàng ta liền vội vàng, liều mạng hô. Thế tử, xin người thương xót tới gặp Di Nương. Di Nương, nàng ấy có thai rồi. Mấy ngày nay Di Nương không ăn được cái gì cả, ăn vào đều ói, cứ tiếp tục như vậy, e rằng Di Nương sẽ... Mạc Nhi không dám nói tiếp, nhưng ý tứ quá rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Liên Di Nương sẽ chết. Đỗ Phúc không ngờ, khi nàng nghe được tin Liên Di Nương có thai, lại có cảm giác như sét đánh ngang mày, đã khiến nàng chấn động. Điều này đại biểu cho cái gì? Nàng không dám nghĩ tiếp, ngước mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc, muốn xem hắn xử lý như thế nào. Tôn Thạch Ngọc nhíu chặt đôi mày kiếm, sắc mặt tối đen như mực, gân xanh hiện lên trán. Bóp một tiếng, chiếc cốc sứ thanh hoa trong tay hắn vỡ nát. Đỗ Phúc kêu lên thảng thốt, vội vàng gọi người tới. Mộ Đông nhanh chóng chạy vào, vừa nhìn thấy bàn tay bị thương của chủ tử, liền hoảng hốt, hấp tấp chạy đi lấy hòm thuốc. A Chỉ cũng vội vàng chạy vào phòng. Mạc Nhi cơ trí cũng lập tức đi theo vào, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt dọa người của Tôn Thạch Ngọc, ngay cả thỉnh an cũng không dám, chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh chờ cơ hội mở miệng. Tay chân Mộ Đông linh hoạt, nhanh chóng lấy hết mấy mảnh vụn ghim trong da thịt, sau khi khử trùng vết thương liền rắc một lớp dược trị ngoại thương rồi mới dùng vải băng lại. Đỗ Phúc vẫn quan sát Mộ Đông lau rửa vết thương cho Tôn Thạch Ngọc, nàng khẽ cau mày nhìn hắn rồi thở dài. Sao hắn lại không chịu đối diện với thực tế? Nếu nói trong lòng khó chịu, hắn có thể khó chịu hơn nàng sao? Hắn và Liên Di Nương phải là lưỡng tình tương duyệt mới có hài tử, trải qua bao nhiêu triền miên thì không cần phải nói. Nàng cảm thấy trong lòng trống trải, không thể diễn tả được đây là tư vị gì. Liên Di Nương có hài tử của gia, chuyện này có đáng phải tức giận tới như vậy hay không chứ? Nàng thật sự không hiểu, coi như hiện tại hắn đã không còn thích Liên Di Nương, nhưng hài tử đó cũng là cốt nhục của hắn lại chưa có con nói dòng. Thân là thế tử, duy trì

Trước tiên cứ uống thuốc Ngô Thái Y đã kê, điều dưỡng thân thể thật tốt rồi hãy nói. Nếu trong lòng người vẫn suy nghĩ không thông, làm những việc ngốc nghếch thì cái gì cũng không có, người nên suy nghĩ cho rõ ràng. Ngoài trừ nhắc nhở nàng ta đừng làm ra những chuyện điên rồ, Vương Phi cũng không an ủi nhiều hơn được. Hiện giờ Tâm Ngọc Nhi đã không trở về nữa, bà cũng không muốn nói suông rồi lại tạo Liên Di Nương những hy vọng viễn vông. Tỳ thiếp. Liên Di Nương khóc nghẹn ngào, bản thân nàng ta cũng biết trong lòng thế tử đã không có chỗ cho nàng ta, vốn mong có thể dựa vào hài tử trong bụng để hắn giống như trong quá khứ ỷ lại nàng, bây giờ hy vọng tan biến, đã kích này nói lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Vương Phi nhíu mày nói, đừng khóc nữa, khóc nhiều hại thân, người thiệt thòi cũng chỉ là người thôi. Tỳ thiếp. Điền Di Nương vẫn chỉ nói tỳ thiếp rồi lại khóc, khóc tới khóc lui cũng không nói nên được câu nào. Tức phụ mệt mỏi, xin được phép cáo lui trước. Đỗ Phúc nghe một lúc liền cảm thấy phiền chán, cũng không muốn ở lại trong này. Tâm trạng nức nở này của Liên Di Nương không biết sẽ kéo dài tới khi nào, vậy cứ để cho nàng ta khóc đến tận tình, mình không phụng bồi nổi. Được, con về trước đi. Vương Phi nhìn nàng bằng ánh mắt cầu khẩn. Chuyện đó con lựa lời nói chuyện với Ngọc Nhi, đừng để cho nó cảm thấy xấu hổ. Tức phụ đã hiểu. Đỗ Phúc bình tĩnh đáp, nàng biết đó là muốn giữ lại lòng tự trọng cho hắn, không thể nói thẳng vô mặt hắn rằng thân thể của hắn hoàn toàn không thể khiến Liên Di Nương mang thai. Nam nhân đó nghe nói như thế không bùng nổ mới là lạ, nàng cũng không phải con ngốc, đương nhiên sẽ không nói thẳng. Trở lại chính sảnh của Noãn Xuân Các, nàng vội vã bước vào trong phòng. Thái Liễu đang đứng canh cửa bên ngoài, thông báo thế tử đang ngủ, nàng nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Chỉ mới vài giờ, đã ngủ sao? Hôm nay không bận công hay sao? Nàng vội vàng hỏi. Thế tử đã dùng bữa tối chưa? Thái Liễu lắc đầu, nói. Ngày mai đã tới xin chỉ thị, nhưng thế tử nói hai câu, không cần và không ai được phép vào trong phòng, sau đó tắt đèn đi ngủ luôn rồi. Đỗ Phúc biết hắn đang giận, nhưng lại không biết có phải vì nàng đã không tin đứa bé trong bụng Liên Di Nương không có quan hệ gì với hắn hay không, hay tại nàng không chịu ở lại giúp hắn dùng bữa tối, cho nên hắn mới dứt khoát không chịu ăn như thế. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên là đã tắt đèn, rèm cũng hạ xuống, trong phòng chỉ còn ánh trăng nên cũng không nghe thấy tiếng động nào. Nàng nhẹ nhàng thở dài, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. A Chỉ đứng chờ ở ngoài, thấy nàng đi ra mới nhỏ giọng nói, để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa. Đỗ Phúc gật đầu, bị Liên Di Nương làm ầm ĩ một trận như vậy, nàng ăn cũng không thấy ngon. Dù sao trước đó nàng cũng đã ăn một chén kim ti tổ yến nên cũng không cảm thấy đói, tắm một cái lại tốt hơn nhiều. Trong phòng, sớm đã chuẩn bị sẵn bồn tắm, nhỏ vài giọt tinh dầu mộc tê hương. A Chỉ cẩn thận bới tóc của nàng, sau khi nàng ngồi vào trong bồn tắm, liền bật ra một tiếng thở dài, khoan khoái. A Chỉ quan tâm nàng, biết nàng không dùng bữa tối, nên đã chuẩn bị nửa bình rượu ngọt cùng với một ít đồ ăn vặt để trên bàn. Nơi nàng chỉ cần vươn tay là có thể lấy được. Đây giống như một loại hưởng thụ của các bậc đế vương. Ngâm nước chừng nửa canh giờ, nàng cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi mất. Tắm rửa xong, A Chỉ lại hầu hạ nàng mặc quần áo. Thấy sắc trời cũng đã khuya, nàng vội vàng thúc giục A Chỉ đi nghỉ ngơi trước. Ở trên giường, Tôn Thạch Ngọc cũng không hề nhúc nhích, hô hấp cũng ổn định, nên nàng nghĩ chắc hắn đã ngủ say. Nàng cởi áo ngoài, vừa bất nhã vừa vụng về bò lên giường, bởi vì vượt qua Tôn Thạch Ngọc mới vào bên trong giường được, sợ quấy rầy hắn nên từng động tác của nàng rất cẩn thận, vất vả lắm mới ổn định vị trí. Nàng vội vàng nín thở rồi từ từ đưa lưng về phía hắn nằm xuống, còn cố hết sức coi lại vào bên trong, chỉ sợ đụng phải hắn. Ai biết khi nàng mới ổn định nằm xuống, rón rén kéo chăn lên đắp kín, rồi thở ra một hơi, thì bất ngờ có một cánh tay phía sau lưng vòng qua ôm lấy eo nàng, trái tim nàng nhất thời nhảy lỡ một nhịp. Thiếp tưởng già đã ngủ rồi. Thân thể nàng cứng ngắc, khẩn trương. Tôn Ngọc Thạch siết chặt cánh tay để cho thân thể hai người dán sát vào nhau hơn, rồi hắn gối đầu lên vai nàng. Loại thời điểm này không nên nói chuyện. Đỗ Phúc có kiến thức của thời đại, biết loại thời điểm này là chỉ thời điểm nào. Trái tim của nàng lập tức đập liên hồi và kịch liệt. Trong đầu nàng nghĩ lung tung, mới ngâm mình trong bồn tắm nên cơ thể nàng rất thơm ngát, dường như dự đoán sẽ có chuyện phát sinh, muốn ướp hương cơ thể dâng lên cho hắn. Nghĩ tới đây nàng liền xấu hổ. Cả người Tôn Thạch Ngọc nóng như lửa đốt, đôi môi nóng bỏng cứ dao động cắn mút vành tai và cổ nàng, thỉnh thoảng lại thầm thì bên tai, thổi hơi vào lỗ tai, luồng hơi nóng từng đợt đi vào trong tai nàng, khiến nàng tê dại không chịu nổi. Lúc tắm rửa, nàng có uống chút rượu nên có cảm giác hơi say. Với lại sau khi tắm nước nóng, cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình từ từ nóng, cơ thể vốn đang nóng lại bị hắn ôm chặt rồi khiêu khích. Kiếp trước, nàng chưa từng biết mùi đời, nên đối với mấy chuyện giường chiếu này không hề có kinh nghiệm, lúc này thân thể nóng như thiêu đốt. Hắn nhẹ nhàng gạt đi mái tóc đen dài ống như tơ của nàng, đôi môi chuyển qua bờ vai tinh tế mềm mại, tiếp tục ma sát. Nghĩ đến có thể vì Liên Di Nương mà nàng chết tâm với hắn, không muốn tiếp tục gần gũi với hắn nữa, hắn cảm thấy đau lòng không tả nổi, liền phát sinh một loại dục vọng chiếm hữu để nàng không thể rời khỏi hắn. Hắn bỗng buông hai tay, xoay người nàng lại đối diện hắn, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng, bờ ngực hắn phập phồng run rẩy, cả người kích động. Hắn bị kích động tới nỗi toàn thân mất khống chế, nhanh chóng dùng môi phủ lên miệng nàng, hai tay thô lỗ cởi áo nàng. Mãi tới khi mảnh vải cuối cùng che đậy trên người nàng bị xé xuống, thì trong cơ thể hắn hình như có thiên quân vạn mã xông tới, khiến nàng thẹn thùng kinh hô. Đỗ Phúc cắn môi, đỏ mặt, ánh mắt hắn nóng rực nhìn nàng, làm cho trái tim nàng càng đập điên cuồng, không dám nhìn thẳng, theo bản năng. Cảnh xuân ngập phòng, ánh trăng cũng ngượng ngùng mà trốn đi mất. Đêm nay trong nõn xuân cát, có Liên Di Nương hoàn toàn mất ngủ vì biết bản thân không mang thai, còn có hai linh hồn xuyên không vừa xác nhận tình cảm của đối phương. Hôm đó, Đỗ Phúc vừa mới mở mắt liền cảm thấy cả người đau nhức khó chịu, cái giá phải trả cho trận mây mưa ban đầu thật đúng là không nhỏ. Nàng muốn đi ngâm mình để tiêu tan mệt mỏi, nhưng người nằm bên cạnh chưa rời giường, nàng đành phải cẩn thận đứng dậy, muốn vòng qua hắn để đi xuống giường. Ai ngờ nàng chỉ mới cong người lên liền bị hắn ngăn lại, ôm vào lòng. Giọng hắn trầm thấp, hơi có chút buồn bực, nói: "Lại muốn bỏ già đi đâu chứ?" Nói xong hắn từ từ mở mắt, trong mắt quả thật có chút không vui. Đỗ Phúc chớp chớp mắt nhìn hắn, làm ra vẻ vô tội, nói: "Không có, thiếp chỉ muốn đi tắm." Thiêm Hương canh giữ ở ngoài phòng nhanh trí, nghe được trong phòng không còn động tĩnh, liền gõ cửa, cất giọng hỏi: "Thế tử, thế tử phi, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng, chủ tử có muốn tắm rửa thay y phục hay không ạ?" "Muốn." Nàng tùy tiện khoác áo rồi nhanh chóng nhảy xuống giường vì sợ bị người nào đó bắt lại. Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười, trêu chọc hành động thiếu lễ độ đó của nàng. Hắn nghiêng người, lấy tay đỡ trán mình, nói: "Nàng thật sự là thiên kim tướng phủ sao? Già rất muốn nhìn xem, mà dạy dỗ nàng là người phương nào, lại có thể dạy ra loại quy củ như thế này chứ?" Đỗ Phúc thè lưỡi, làm mặt quỷ với hắn. "Già, người cũng không khác hơn là bao, lại dày vò người ta thành như vậy, người cũng không có quy củ." Nói xong, nàng nhanh chạy như một làn khói. A Chỉ và A Đào hầu hạ nàng tắm rửa, nhìn thấy khắp người nàng đều là dấu hôn xanh tím, liền hoài nghi tối qua có phải bản thân đã ở cùng một chỗ với một con dạ thú. Trong mắt A Chỉ và Đào Hoa đều có ý cười, không phải bọn họ cười những dấu hôn kinh người đó, mà là vui vẻ vì rốt cuộc chủ tử và thế tử cũng đã viên phòng. Coi như vị trí thế tử phi nàng đã ngồi vững, chủ nhân vinh quang thì các nàng cũng vinh quang, đương nhiên các nàng rất vui vẻ. Tắm rửa xong, Đỗ Phúc liền tới phòng nhỏ bên ngoài, trang điểm thay y phục. Nội thất của phòng sinh hoạt thường ngày giống như một căn hộ, có một gian phòng ngủ, một gian là thư phòng của thái tử, một gian chứa cầm, một gian nhỏ là phòng thay quần áo, một gian trà thính mà nàng cảm thấy không có tác dụng, trái phải hai bên nội thất đều có phòng riêng. Tiếp đó mới là tiểu hoa sảnh, là nơi tiếp đãi người nhà, và đại hoa sảnh là nơi tiếp đón người ngoài. Mà cái thư phòng đó hiện tại đã bị Tôn Thạch Ngọc biến thành phòng luyện công, thường xuyên luyện công với ám vệ. Ngồi ở trước bàn trang điểm, ngay cả Lục Nhi cũng gia nhập vào hàng ngũ trang điểm cho nàng. Ba người họ đều cẩn thận thoa son phấn lên mặt nàng, phải chải đầu phi yến xinh đẹp, cài một cây trâm phượng hoàng cảm trân châu, mặc cho nàng chiếc váy gấm dệt màu vàng. Trên váy còn nhỏ vài giọt tinh dầu thơm ngát, hấp dẫn, ba nha hoàng đều đứng đó cười. Đỗ Phúc nhíu mày, nói: "Giỏi lắm, các người định cười cả ngày như vậy sao?" "Nô tỳ không dám." A Chính đại diện trả lời, khóe miệng còn vương ý cười, nói: "Dáng vẻ như thế này của thế tử phi, thế tử nhìn nhất định sẽ rất thích." Đỗ Phúc nhìn mình trong gương, nàng cảm thấy mình đột nhiên có mấy phần quyến rũ, xinh đẹp. Thần kỳ như vậy sao? Từ nữ hài trở thành một nữ nhân, thần thái và tinh khí cũng khác nhau. Trong gương khuôn mặt nàng mượt mà sáng rỡ, quyến rũ thanh lệ có đủ, ngay cả nàng nhìn cũng có chút say mê. Đi về tẩm phòng, mới tới ra ngoài, Thiêm Hương liền chào đón: "Thế tử phi, Hỷ ma ma đã tới rồi, lại đến chúc mừng người, đang ngồi ở trên lầu." Đỗ Phúc hơi giật mình. Bên trong Noãn Xuân Các, rốt cuộc có bao nhiêu nha hoàng bà tử nghe đáng? Đêm qua bọn họ như vậy, khẳng định là có nha hoàng bà tử nghe được rồi báo cho tin, nếu không thì sao Yến Hỷ ma ma lại tới chứ? Yến Hỷ ma ma này đúng là người bên cạnh Vương Phi, Đỗ Phúc dặn dò Thiêm Hương để ý, quan trọng là phải lấy được một hà bao lì xì thật bự cho nàng. Bắt người tai ngắn, làm một công quan còn khăn khiếu gì đó tất nhiên là có thể lấy đi, mà nàng cũng lười nên sẽ không lộ diện. "Thế tử đã ăn sáng chưa?" A Chỉ mau mắn bước tới vén màn, Đỗ Phúc vừa đi vào bên trong vừa hỏi. Thiêm Hương cười nói: "Đã truyền đồ ăn sáng rồi, nhưng vẫn chưa ăn, đang đợi thế tử phi cùng dùng." Đỗ Phúc hơi nhíu mày, hắn chờ nàng dùng cơm sao? Vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy trên bàn đã được bày ra một nồi cháo trắng và 6 món ăn rất tinh xảo. Sau khi nàng ngồi vào chỗ, Ngân Mai vội bưng trà tới, A Chỉ thì hầu hạ dùng bữa, Thiêm Hương mẫu mực đi tới bỏ mấy khối huân hương vào bên trong, sau đó rất thức thời cùng Ngân Mai lui ra ngoài. "Người cũng lui xuống đi." Tôn Thạch Ngọc phân phó A Chỉ, trên mặt hắn vẫn không có chút thay đổi nào. Đỗ Phúc ngồi trơ mắt nhìn A Chỉ hạ người xin cáo lui. Nàng thật sự rất mệt mỏi, vốn định giữ A Chỉ ở lại hầu hạ nàng dùng bữa, nhưng hắn lại kêu A Chỉ lui ra. Lý do nàng muốn giữ A Chỉ lại không thể nói ra, hơn nữa cơ thể nàng cũng không mệt mỏi đến mức không thể tự mình ăn cơm, nói ra lại sợ hắn chế nhạo. Đang ngồi ai oán thì nghe thấy Tôn Thạch Ngọc lên tiếng: "Tới đây." Thật sự là nàng rất làm biếng đi tới. Thế tử cao quý có lệnh, nàng lại không thể không đi, nên nàng cũng không làm gì khác hơn là nhận lệnh, lê lết bước chân nặng nề của mình đi tới. Đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên hắn duỗi bàn tay lớn chụp lấy hông nàng, lôi nàng ngồi trên đùi hắn. "Già làm cái gì vậy?" Nàng cực kỳ hoảng sợ đẩy hắn. "Đừng lộn xộn." Tôn Thạch Ngọc vẫn cứ giữ nàng ở trên đùi. Đỗ Phúc cau mày, trong lòng nàng có chút bất mãn, nói năng lộn xộn. "Rốt cuộc già muốn sao chứ?" Không phải hắn muốn để nàng ngồi trên đùi hắn để hầu hạ hắn dùng bữa chứ. Nhìn nàng giống như một nữ hầu rượu. Nàng không nhìn ra sao? Tôn Thạch Ngọc múc một muỗng cháo rồi thổi nguội đưa tới miệng nàng. Mau ăn đi, đói tới nỗi bụng kêu lên rồi, thật thiếu lễ độ, không có tí phong phạm của Thế Tử Phi. Đỗ Phúc ngẩn người, hắn kéo nàng ngồi trên đùi, tự mình hầu hạ nàng dùng bữa sao? Còn không ăn? Tôn Thạch Ngọc không vui. Tài già mỏi rồi đấy. À, được được, thiếp lập tức ăn ngay. Đỗ Phúc phục hồi tinh thần rồi vội nói. Bàn tay phải đang cầm đũa vẫn còn quấn vải của hắn, hình ảnh hôm qua hắn bóp bẻ chén trà hiện lên trong đầu nàng, nàng bỗng cảm thấy cảm động. Con dạ thú này cũng không phải hoàn toàn không biết quan tâm. Kiếp trước nàng có đọc qua một câu, nam nhân có chất lượng đều từ dạy dỗ mà ra, xem ra nàng phải cố gắng dạy dỗ nam nhân này, như vậy ngày sau nàng mới có thể được thế tử hầu hạ liên tục không dứt. Cảm giác được người ta hầu hạ thật là tốt, bây giờ nàng giống như một siêu cấp phú bà, giống như được một tiểu bạch kiểm ngưu lang tuấn tú phục vụ trong quán rượu. Nghĩ tới đây nàng không khỏi cười híp mắt, nhưng vội vàng cảnh giác thu lại nụ cười. So sánh một thế tử đường đường như hắn với ngưu lang, ngàn vạn lần không thể để cho hắn biết. Bỗng dưng sau óc nàng chợt đau xót, Tôn Thạch Ngọc nhíu mày và tự mình hạ thấp địa vị hầu hạ nàng. Nàng lại suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu sao? Nàng bị hắn ôm vào ngực, một ánh mắt, một cái nhếch môi đều không thể qua được nhãn pháp của hắn. Nhìn nàng cười tí quỷ dị thoải mái như vậy, nhất định là có mờ ám. Nào có, Đỗ Phúc lập tức kêu oan. Thiếp nào có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một tay giữ lấy eo nàng, một tay gấp đồ ăn cho nàng, muốn giáo huấn nàng, cuối cùng lại dùng đầu mình cụng vào đầu nàng, thật sự quá buồn cười. Vậy rất có phong phạm của thế tử sao? Nàng nhìn không được bật cười. Tốt nhất là không có. Hắn hừ hừ lại múc một thìa cháo thổi nguội đưa tới bên miệng nàng. Nàng cũng không khách khí, há miệng thật lớn ăn vào. Đỗ Phúc đã ăn hết một bát cháo, lại ăn rất nhiều đồ ăn, no căng bụng, nhưng hắn vẫn chưa ăn gì. Nàng vội vàng muốn nhảy xuống để thiếp thân hầu hạ lại cho gia, nhưng nàng phát hiện bản thân nhảy xuống không được, cánh tay đang ôm eo nàng không chịu dịch chuyển. Tôn Thạch Ngọc điềm đạm nói, ngồi như vậy đi. Đỗ Phúc cau mày, nhưng ngồi như thế này cực kỳ bất tiện. Tôn Thạch Ngọc cũng nhíu mày. Không thành vấn đề. Khóe miệng nàng giật giật, là nàng có vấn đề có được hay không? Nàng ngồi trên người hắn, đút hắn ăn, không phải cũng giống như bản thân vừa nghĩ sao? Giống như nữ hầu rượu. Thôi quên đi, hắn đã làm ngưu lang, nàng làm nữ hầu rượu một chút thì có gì ngại chứ? Cái này, cái kia, những thứ này, những thứ kia nữa, đều đút cho già. Vì được nàng hầu hạ, Tôn Thạch Ngọc ăn thật sự rất vui vẻ. Thế tử phi, vương phi mời ngài qua viện của vương phi dùng trà. Bên ngoài màn che, A Chỉ cất giọng nói. Tôn Thạch Ngọc buông nàng ra, hắn biết rõ vì sao mẫu phi cho đòi nàng qua đó. Bọn họ thành thân đã lâu, vất vả lắm, suốt cuộc cũng viên phòng, mẫu phi muốn ban thưởng là điều dĩ nhiên. Qua đó lãnh thưởng đi, tiểu tài bà. Đỗ Phúc cười hì hì nói, thật là có hiểu biết. Nàng đứng dậy dí dỏm nháy mắt với hắn, vậy tiếp đi thu thập tiền tài đây. Chờ một chút. Tôn Thạch Ngọc đột nhiên gọi nàng trở lại. Nàng cười, già muốn đi cùng sao? Tôn Thạch Ngọc nhếch môi nói, trước khi nàng tới chỗ mẫu phi, hãy tới chỗ Liên Di Nương một chuyến, truyền đạt ý tứ của ta. Nếu nàng ta muốn tiếp tục ở lại vương phủ, ta có thể để nàng ta có vị trí di nương. Chỉ cần nàng ta an phận, đừng chọc tới ta và nàng, chuyện ăn mặc cả đời không thành vấn đề. Nếu nàng ta muốn rời khỏi vương phủ, ta sẽ cho nàng ta một tòa trang tử, 4 gian cửa hàng, kể cả đồ cưới thái hậu ban thưởng

của nàng chính là của hắn, tự nhiên của hắn cũng sẽ là của nàng. Đường đường là thế tử vương phủ, có thể cũng mạnh hơn so với thiên kim tướng phủ như nàng, nhất định tài sản cũng rất nhiều. Tôn Thạch Ngọc nhớ lại, 2.200 hộ phong ấp ở kiếp trước, nếu để tiểu tham tiện này nghe được phong ấp của hắn kinh người như vậy, khẳng định hai mắt cũng sáng bừng. Nghĩ tới đây, đầu hắn khẽ chau, đời này hắn có cơ hội nói với nàng mình là ai sao chứ? Trước đây vì Liên Di Nương cũng đã vài lần hắn muốn nói ra sự thật, nhưng bây giờ sự tồn tại của Liên Di Nương đã không còn vấn đề, sợ rằng cả đời này trong mắt nàng hắn vĩnh viễn sẽ là Tôn Thạch Ngọc. Gia đang nghĩ gì vậy? Đỗ Phúc nhướng mắt nhìn hắn không chớp. Nàng không phải là một người đần độn, đương nhiên nhìn ra hắn đang có suy nghĩ. Lời nói kinh người của Liên Di Nương lần đó, một chữ nàng cũng chưa quên, đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ. Ở trong mắt người khác, hắn đã từng đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, Diêm Vương cũng không thèm nhận phúc lớn mạng lớn mà trở về, nhưng trong mắt nàng, hắn là hoán đổi linh hồn, trùng sinh. Nàng không biết Tôn Thạch Ngọc trước đây nên không thể nào nhìn ra sự khác biệt, nhưng nàng đã nói xa nói gần với những người thường ngày hầu hạ bên cạnh hắn như Thiêm Hương, Nghênh Mai, Thải Liễu, Liên Nhị. Tổng hợp lại tất cả những nhận xét của bọn họ, thế tử như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống trong quá khứ. Những lời đó ai chỉ cũng đã từng nói, sau khi đại cô nương nhặt được cái mạng về dường như đã biến thành một người khác. Bản thân nàng cũng là người từng trải, cho nên mới biết nếu không phải hoán đổi linh hồn, một người không thể nào dễ dàng thay đổi tính tình như vậy. Nàng còn sinh ra ảo tưởng, hắn có thể đến từ cùng một chỗ với nàng. Kiếp trước, nàng và Tiểu Phương, diễn viên đóng thế cho nam chính, cùng nhau rơi xuống dốc núi, hắn sẽ không phải Tiểu Phương chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi ớn lạnh tới buồn nôn, lập tức quyết định vứt bỏ loại ý tưởng đáng sợ đó. Tiểu Phương là đại trai nam kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trong giờ làm việc thường xuyên mất tích không lý do, luôn ứng trước thù lao. Thường có nữ sinh đến trường dạy võ thuật của hắn ném đá vào cửa sổ, hỏi ra mới biết thì ra là bởi vì bị hắn bắt cá hai tay, tức giận tới trả thù. Nếu như Tôn Thạch Ngọc trước mắt nàng chính là linh hồn của Tiểu Phương xuyên qua, vậy không bằng nàng trở lại Amnico sống suốt quãng đời còn lại. Hai người, cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhìn nhau một lúc, Tôn Thạch Ngọc khôn ngoan giật giật lông mày, làm như không có chuyện gì, nói. Và đối với cửa hàng không hứng thú, nếu nàng thích, vậy thì cứ tiếp nhận quản lý đi. Ánh mắt Đỗ Phúc sáng bừng, vẻ mặt như nhặt được vàng, hưng phấn. Thật sao? Tôn Thạch Ngọc cầm quạt lông, gõ nhẹ vào mũi nàng, hừ giọng. Chẳng lẽ, già lại lừa nàng chút chuyện nhỏ này? Đỗ Phúc chân chó, hướng hắn hành lễ. Đa tạ gia, vậy thiếp thân không khách khí. Tôn Thạch Ngọc xem thường, nhướng mày. Nương tử có từng khách khí sao? Đỗ Phúc nghịch ngợm, mím môi cười một tiếng. Không có. Mất nửa canh giờ để tuần tra toàn bộ cửa hàng, sau đó y theo nguyện vọng của Lục Nhi đến thiên hạ đệ nhất tửu lâu ven bờ Yên Ba dùng cơm tối. Tôn Thạch Ngọc không muốn bị người khác quấy rầy nên chọn một nhã gian trên lầu 2. Tửu lâu xa hoa nhất Thượng Kinh này đương nhiên là hắn đã từng ghé, bởi vì lão bản chính là tam cửu của hắn, trừ bên nhà mẹ của hắn, quan lại quyền quý trong kinh thành cũng đều có phần, do đó buôn bán cũng được thuận buồm xuôi gió. Rất xin lỗi khách quan. Tiểu nhị cúi đầu mang vẻ mặt có lỗi. Tối nay lầu 2 đã bị bao hết rồi à? Tôn Thạch Ngọc cao mày, hắn biết mặc dù đã có người bao hết cũng sẽ lưu lại mấy gian phòng trang nhã phẩm trà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bởi vì trong kinh có rất nhiều quý nhân không muốn phải đắc tội với bất cứ một vị nào. Mà giờ khắc này, thân phận của hắn đã không còn là vệ như tỉnh, Ngô đại trưởng quỷ không nhận ra hắn, tiểu nhị trong quán cũng không nhận ra hắn, dĩ nhiên sẽ không cung cấp đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, hôm nay hắn không ngồi xe ngựa, mang huy hiệu vương phủ, lại không mang theo đội ngũ thị vệ vương phủ xuất tần. Người ngoài nhìn thấy bọn họ mặc cẩm y hoa phục đều sẽ cho rằng bọn họ chỉ là thiếu gia và phu nhân của một gia đình giàu có ở Thượng Kinh mà thôi. Không sao, nếu vậy thì nhờ tiểu nhị ca cứ tùy tiện an bài một cái bàn nào cũng được. Đỗ Phúc cười hiền lành, nàng không thèm để ý ngồi ở đâu, dù sao thức ăn ngon mới là quan trọng nhất. Loại tủ lâu buôn bán thịnh vượng không có chỗ ngồi như thế này là chuyện đương nhiên, ăn cơm phải đặt chỗ trước, quan niệm này rất thông dụng ở kiếp trước của nàng. Tiểu nhị nhanh chóng an bài một bàn gần cửa sổ bên lầu một. Bên ngoài cửa sổ, dương liễu rủ xuống hai bên bờ, gió mát thổi nhẹ nhẹ, cũng được coi là vị trí tốt. Đỗ Phúc và Lục Nhi chụm đầu nghiên cứu thực đơn, nghiên cứu tới sôi nổi. Ai chỉ thì tuân thủ quy củ, đứng sau lưng phục vụ trà nước, bảo nàng ấy ngồi xuống cũng không chịu, hỏi nàng ấy muốn ăn gì lại trả lời để chủ tử quyết định. Còn Mộ Đông thì lại quá khẩn trương đề phòng, vẫn giữ vững tư thế bảo vệ chủ tử. Tiểu nhị nhiệt tình mang đến trà nóng và một mâm điểm tâm. Đỗ Phúc cười cười muốn gọi thêm một thứ khác, một bình rượu, khiến Tôn Thạch Ngọc nhìn sang cặp mắt không tán thành. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, nghịch ngợm cười một tiếng. Đã ra khỏi nhà, thả lỏng đi, huống chi mỹ tủ và món ngon quả thật là tuyệt phối. Tôn Thạch Ngọc suýt nữa phun ra một ngụm trà. Kiểu chớp mắt kỳ quái như đáng yêu này khiến hắn rất đổi kinh ngạc. Tiểu nữ tử này thật sự cái gì cũng dám làm. Đỗ Phúc không biết nàng nháy mắt đã khiến Tôn Thạch Ngọc nghẹt thở. Nàng vui sướng đọc vài món chính cho tiểu nhị. Lục Nhi ở bên cạnh bổ sung thêm. Chủ tớ hai người lưu lót gọi 12 món. Có ăn hết hay không, Tôn Thạch Ngọc cũng không để ý. Hắn chậm rãi uống trà, chân mày cũng không giãn. Hắn cảm thấy thật bức bối, không phải bởi vì không nhận được đãi ngộ mà hắn không vui, chỉ là không có cách nào sống dưới thân phận vệ như tỉnh. Điều này khiến hắn có cảm giác không nhìn thấy con đường phía trước. Chẳng lẽ hắn cứ mang thân phận quý công tử của Tôn Thạch Ngọc mà sống như vậy? Nhìn xem, là ai tới này? Là Mạnh đại tướng quân của chúng ta tới rồi. Cửa ra vào vang lên những âm thanh ầm ĩ. Đại trưởng quỷ cười thật tươi, tự mình ra đón. Đại tướng quân, ba chữ này đã khiến cả người Tôn Thạch Ngọc chấn động như bị sét đánh. Ly trà đang cầm trên tay nặng nề rơi xuống mặt bàn. Đôi mắt mãnh liệt nhìn sang, Mạnh Bất Quần, một thân y phục màu tím bị rất nhiều người vây quanh, đang đi tới. Dạ Phi cũng có mặt trong đám người đông ồn ào đó, xung quanh cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc. Quan viên binh bộ, những người này, những tên kia, trước đây đều là khi hắn hồi kinh, cũng từng kể trước người sau nhiệt tình đi theo hắn. Hôm nay, người đi trà lạnh đã chuyển sang tán tụng Mạnh Bất Quần. Cái gì tuyệt đại danh tướng, cái gì một đời kiêu hùng, cũng đều tan thành mây khói theo cái chết của hắn. Đại tướng quân, khách của ngài đã tới cả rồi. Gian phòng chứa thiên đã không còn đủ chỗ để chất lễ vật nữa. Mặt mũi của đại tướng quân cũng thật lớn. Ngô đại trưởng quỷ là một người làm ăn có trình độ rất cao, thủ đoạn cực kỳ khôn khéo, trái một câu đại tướng quân, phải một câu đại tướng quân, nụ cười trên gương mặt tròn trịa rất tươi, còn cười khanh khách. Mạnh Bất Quần sang sảng, cười một tiếng. Còn chưa phải là đại tướng quân, Ngô đại trưởng quỷ đang giễu cợt Mạnh mẫu sao? Ngô đại trưởng quỷ lập tức tân bốc. Có ai không biết ngài mới vừa lập được đại công, bắt giữ hoàng tử Đại Nguyệt Quốc, lòng hoàng thượng cực kỳ vui mừng. Vị trí đại tướng quân trừ ngài ra không ai có thể làm, ngài đừng quá khiêm nhường. Lông mày Tôn Thạch Ngọc cao lại. Mạnh Bất Quần đã bắt giữ hoàng tử Đại Nguyệt Quốc sao? Như vậy xem ra hoàng thượng chưa phong hắn làm binh mã đại nguyên soái, nhưng mà cũng sẽ sớm thôi. Không biết tại sao, bước chân đang muốn đi lên lầu của Mạnh Bất Quần bất ngờ dừng lại, hắn quay đầu nhìn sang bên này. Sao vậy, đại tướng quân? Trong đám người đang vây quanh, có một người đặt câu hỏi. Mạnh Bất Quần gạt đám người sau lưng ra, xoay người một cái, đi về phía Tôn Thạch Ngọc. Hắn từng bước một đi tới, người sau lưng đều không rõ chân tướng, nhưng cũng đi theo hắn. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lạnh như băng sương, sắc bén như lợi kiếm, tâm tình tự như đứng trên đỉnh núi, nhịp tim càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, cũng muốn xem hắn ta định làm cái gì. Đỗ Phúc và Lục Nhi đang cầm thực đơn thảo luận rất sôi nổi, thì bất ngờ có một giọng nam nhân rất có tự tin cắt ngang. Tại hạ Mạnh Bất Quần, xin hỏi vị nương tử này và Mạnh Mỗ đã từng gặp nhau hay chưa? Đỗ Phúc ngẩng đầu, kinh ngạc, nhìn đầu người đen nghẹt trước mặt, còn có người nào đó đang nói chuyện với nàng. Cái gì chứ? Đám người này đến đây vào lúc nào? Muốn làm cái gì? Ta cũng cảm thấy vị tiểu nương tử này có mấy phần quen mắt. Dạ Phi cười hì hì, nhìn Đỗ Phúc. Nếu hai đại tướng quân cũng đã tỏ thái độ, sao thuộc hạ có thể không tỏ thái độ? Tiểu nương tử này thật sự xinh đẹp, khó trách đại tướng quân của chúng ta có hứng thú. Một quan viên binh bộ nịnh bợ nói. Không bằng để cho vị tiểu nương tử này lên đầu ngồi chung thì thế nào? Một gã quan viên khác tiếp lời. Đúng vậy đấy, có thể mừng sinh thần với đại tướng quân là phúc khí tu luyện mấy đời đó. Tôn Thạch Ngọc nắm chặt quyền, đối với đám người coi hắn như người chết, ở trước mặt mọi người, trêu ghẹo thê tử hắn, giận không thể kiềm chế, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Đỗ Phúc nghe đoạn đối thoại một bên tình nguyện của bọn họ, còn có ám đại tướng quân đến bắt chuyện không hề có chút ý tưởng sáng tạo, không nhịn được bật cười, rồi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, thấy hắn rõ ràng lửa giận lên cao. Nụ cười này ai nhìn thấy cũng đều thần hồn điên đảo, đôi môi đỏ như chu sa, hàm răng trắng tinh, cùng với một đôi mắt sáng lấp lánh, cộng thêm một thân lụa mỏng nhẹ nhàng thanh thoát, thật sự có mấy phần tư thế tiên tử. Lớn mật, Mộ Đông tức giận hét lên một tiếng. Hai vị này là thế tử và thế tử phi của Lan Dương Vương phủ, ai cho phép các ngươi càn rỡ vô lễ? Nhất thời cả hiện trường trở nên im ắng, đám quan viên đều chấn động, sau đó là sợ hãi. Lan Dương Vương thế tử, thế tử phi sao? Mặc dù Lan Dương Vương thế tử được thừa kế tước vị Thiết Mạo Tử Vương, nhưng bởi vì hắn quá yếu ớt và nhiều bệnh tật nên rất ít đi lại trong kinh thành, gần như không một ai thấy diện mạo hắn, cho nên không thể trách bọn họ có mắt không trồng, không nhận ra quý nhân được. Ám vệ ở đâu? Tôn Thạch Ngọc bất động như sơn, lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, xuất hiện 10 ám vệ từ cửa sổ bay vào như tên bắn, bao vây đám khách nhân không mời mà tới, Mạnh Bất Quần. Đám quan viên quen sống trong nhung lụa bị do sợ, hai chân mềm nhũn. Thế tử tha tội, thế tử tha tội. Đã có người quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. Mạnh Bất Quần cảm thấy hơi sửng sốt, cho dù công trạng của hắn cao tới đâu, hắn cũng không đắc tội nổi với Lan Dương Vương phủ. Có ngu cũng biết, Thái hậu có tiếng là yêu thương Lan Dương Vương thế tử, mà hoàng thượng càng coi trọng hắn, còn cấp cho hắn một đội ám vệ, điều này có nghĩa Lan Dương Vương thế tử chỉ cần nói một câu, còn hữu dụng hơn so với hắn ở trên chiến trường, chém đầu đại tướng của quân địch. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngay cả khi hắn có chỗ dựa to lớn, lúc này vẫn phải cẩn thận làm việc mới được, tránh cho thất bại trong gang tấc, mất đi chức nguyên soái dễ như trở bàn tay. Hắn ôm quyền nhìn Tôn Thạch Ngọc cung kính nói. Mạnh Mỗ có mắt như mù, đắc tội thế tử, xin thế tử giáng tội. Tôn Thạch Ngọc bắn ánh mắt như có điện về phía Mạnh Bất Quần, ánh mắt đó khiến Mạnh Bất Quần chấn động. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Mặc dù bản thân không biết chuyện đã mạo phạm thế tử phi, nhưng ánh mắt thế tử không nên tàn nhẫn như thế. Nhìn đến cả người hắn phát lạnh, chẳng lẽ trong lúc vô tình mình đã đắc tội Lan Dương Vương phủ sao? Bạn thế tử tâm tình thoải mái, không so đo với hạng người như các người. Gương mặt tuấn mỹ Tôn Thạch Ngọc mang theo biểu cảm lạnh nhạt và quỷ dị, những quan viên kia đồng loạt thở vào, hắn đã lướt mắt nhìn sang, thông thả nhìn Mạnh Bất Quần. Chỉ là... Mạnh phó tướng quân, người công khai cợt nhã nương tử của ta như thế, Vậy bắt đầu từ ngươi, hướng nương tử nhà ta trịnh trọng bồi tội đi. Mọi người âm thầm hít vào một hơi, hiện nay ai dám gọi Mạnh Bất Quần là phó tướng quân, vài người không có mắt gọi sai đã bị đánh chết, mặc dù thánh chỉ còn chưa hạ xuống, nhưng ai không chắp tay gọi Mạnh Bất Quần một tiếng tướng quân chứ? Ngay cả hoàng hậu trong cung cũng đứng về phía Mạnh Bất Quần, tình hình đã rất rõ. Mạnh Bất Quần trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái, tay cầm trọng binh tiếp quản quân đội vệ gia là chuyện đã định, mà ngay cả phủ quốc công cũng không phản đối. Thế nhưng Lan Dương Vương Thế Tử lại không hề đặt Mạnh Bất Quần vào trong mắt, một chút tình cảm và thể diện cũng không lưu lại. Sao hả? Phó tướng quân không vui sao? Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc cực kỳ lạnh nhạt, nhưng trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể lập tức chặt đứt gân cốt tứ chi của Mạnh Bất Quần, khiến cho hắn không bao giờ tác loạn được nữa. Rốt cuộc Mạnh Bất Quần đã cấu kết với ai ám sát hắn, tất nhiên hắn sẽ tra rõ. Gương mặt Mạnh Bất Quần vì khó chịu mà sung huyết đỏ bừng, hắn nghiến răng chắp tay nói với Đỗ Phúc: Mạnh mỗ đừng đột, đã mạo phạm Thế Tử Phi, xin Thế Tử Phi thứ tội. Phó tướng quân, ba chữ này giống như đang nhắc nhở hắn thật sự hắn vẫn chưa phải là nguyên soái. Được rồi, các ngươi đi đi. Đỗ Phúc xua tay đuổi người như đuổi chó. Món ăn của chúng ta sắp mang lên rồi, các người cứ bù ở đây, sao tiểu nhị ca mang thức ăn lên được chứ? Trên đầu mỗi người nổi đầy hắc tuyến, ở một nơi tình thế khẩn trương, sắp dương cung bà kiếm, nàng lại chỉ quan tâm món ăn có lên được hay không. Vậy Mạnh mẫu cáo lui. Dĩ nhiên Mạnh Bất Quần cũng chẳng muốn tiếp tục lưu lại, hôm nay là sinh thần của hắn, Trường Bình Hầu đã đặc biệt bố trí 20 bàn tiệc tại thiên hạ đệ nhất phẩm, là ngày hắn phong quan hồi kinh, tiếp nhận quyền quý nịnh nọt trong kinh thành, lại bị tên Lan Dương Vương Thế Tử đáng ghét này làm hỏng mất. Ngô đại trưởng quỷ thấy hướng gió xoay vòng, vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười, đi về hướng Tôn Thạch Ngọc và Đỗ Phúc bồi tội. Không biết Thế Tử và Thế Tử Phi đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, còn để cho hai vị ngồi chỗ này, thật có lỗi. Không bàn di giá tới Hà Vũ Thính, để tiểu nhân dâng lên mấy món chiều bà cho Thế Tử và Thế Tử Phi. Đỗ Phúc cười một tiếng. Đổi chỗ thì không cần, nơi này rất tốt, vậy tiếp tục với mấy món chiều bài đi, mời ngươi. Dĩ nhiên, đây là dĩ nhiên. Ngô trưởng quỷ cười tươi rói. Bên này Dạ Phi chợt vỗ trán bừng tỉnh, lớn giọng nói: Nhị ca, đệ nhớ ra vị Thế Tử Phi kia là ai rồi, không phải chúng ta đã từng gặp ở Biên Lương Trấn sao? Lá gan thật lớn, đã cứu tên tiểu ăn mày đó. Một tiếng nhị ca đã khiến trái tim Tôn Thạch Ngọc thắt lại. Ba người bọn họ tình như thủ túc, trước mặt người ngoài Dạ Phi gọi hắn là gia, nhưng sau lưng lại gọi hắn là đại ca, gọi Mạnh Bất Quần là nhị ca. Hắn không muốn nghĩ sâu, một mũi tên ám sát hắn của Mạnh Bất Quần, chuyện này Dạ Phi có biết rõ sự tình hay không, có một chân trong đó hay không? Đây rốt cuộc là kế hoạch của một mình Mạnh Bất Quần hay hai người bọn họ đã trù tính từ lâu rồi, hơn nữa có lẽ còn có sự tham gia của một vài tướng lệnh khác. Cầm miệng! Mạnh Bất Quần phất tay áo trầm mặc rồi bước lên lầu. Mặc kệ là nha đầu to gan ở Biên Lương Trấn hay là Lan Dương Vương Thế Tử Phi, ở trong mắt hắn đều trở thành cùng một người, là bình yên của hắn. Vị hôn thê đáng thương của hắn chưa qua cửa đã bị Định Quốc Công phu nhân giết chết.